Chàng dệt quyền thế, chương 1180, góc truyện audio.com, hôm nay tập đoàn Đế Hào vốn đã hấp dẫn toàn bộ chú ý của truyền thông Dương Thành. Lúc này có người lại quỳ xuống ở cửa chính tập đoàn Đế Hào, không ít người đều lấy công cụ tác nghiệp của mình ra mà chụp và quay lại. Một màn này, làm cho nhà họ Thanh tự xưng là gia tộc hàng đầu cảm thấy bị lăng nhục. Bộ mặt và tự ái của bọn họ vào giờ phút này bị người ta chà đạp lên. Lúc này, bọn họ đều âm thầm thề ở trong lòng, chỉ cần có thể gạt được Trịnh Tuyết Dương. Chỉ cần có thể qua được cửa ải này, sau này nhất định phải ném con điểm Trịnh Tuyết Dương tới địa phương kia, để cho ngàn người vạn người cưỡi lên. Những sỉ nhục họ phải chịu hôm nay, nhất định phải đòi lại gấp 10 lần. Bà cụ Thanh Kiêu mặc dù không có quỳ xuống, nhưng sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh, cảm thấy phải chịu lăng nhục, mặt mũi nhà họ Thanh đã vứt sạch toàn bộ rồi, nhưng vì để Trịnh Tuyết Dương mềm lòng, chỉ có thể nhịn. Nhìn thấy một màn này trước mắt, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Trịnh Tuyết Dương lộ lên sự kinh ngạc ở trong mắt cô, người nhà họ Thanh rất kiêu ngạo, làm sao có thể quỳ xuống. Không ngờ bọn họ lại quỳ thật, đồng thời cô theo bản năng mà nhìn về phía sau. Người vừa mới lên tiếng, những người khác nghe không ra thế nhưng Trịnh Tuyết Dương nghe ra, là Bùi Nguyên Minh. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương luôn lương thiện cảm thấy Bùi Nguyên Minh có phải hơi quá đáng rồi. Kết quả còn chưa đợi Trịnh Tuyết Dương nói cái gì, liền nghe thấy tiếng Bùi Nguyên Minh chuyên tới lần nữa, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ còn có người đứng ở đây à, đây là hư tình giả ý, đây là không cho tập đoàn Đế Hào chúng ta mặt mũi mày. Nghe nói như thế Trịnh Tuyết Dương sừng sốt một chút. Bà cụ Thanh Kiêu cũng hơi ngây ra, tôi, bà ta không phản ứng kịp tại sao mình cũng phải quỳ xuống. Dưới cái nhìn của bà ta, để những người khác của nhà họ Thanh quỳ xuống đã là thành ý lớn nhất rồi. Hiện tại còn yêu cầu mình cũng quỳ xuống. Trịnh Tuyết Dương là muốn làm gì? Ức hiếp bê trên sao? Tuyết Dương, cô muốn tôi cũng quỳ xuống. Bà cụ Thanh Kiều run giấy hỏi. Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi nói, bà cụ có thể không cần quỳ, hơn nữa, mang theo những người khác rời đi đi, giữa chúng ta sớm đã không còn bất cứ quan hệ gì cách chương.